Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 489, C489, có quỷ mới liếc mắt với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trạch Vũ đắc ý hừ một tiếng, sau đó ra lệnh cho những người khác, mang mấy bình rượu tới, sau đó mọi người đều đi ra ngoài hết đi. Vâng, má mì tang đích thân mang vài chai rượu mạnh có giá trị lên, sau đó yêu cầu toàn bộ nhân viên rời đi. Trong đại sảnh to như vậy chỉ còn lại Lý Trạch Vũ và Diệp Khinh Ngu. Lý Trạch Vũ chủ động rót hai ly rượu, sau đó chủ động bưng lên một ly. Diệp Khinh Ngu cũng không khách khí mà bưng một chiếc ly khác lên. Cả hai uống ba ly liên tiếp mới dừng lại. Nói đi, đêm khuya như vậy cô tìm tôi có việc gì? Lý Trạch Vũ cười nói, không phải thật sự muốn chơi giã chiến với tôi đó chứ? Miệng chó không nhà được ngà voi. Nói chuyện điện thoại thì Diệp Khinh Ngu dám tự tin bạo dạn, nhưng khi đứng trước mặt Lý Trạch Vũ cô lập tức ngại. Cô đổi chủ đề, nói, cậu định giải quyết chuyện với Khuynh Thành như thế nào, hả? Lý Trạch Vũ nhướng mày, có ý gì? Diệp Khinh Ngu thẳng thắn nói, tôi đây người đàng hoàng không nói chuyện mờ ám, Khuynh Thành thích cậu, đừng nói với tôi cậu không cảm giác được. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ cau mày nói, đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Liên quan gì đến cô? Cậu, Diệp Khinh Ngu há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói gì. Tôi thấy cô rảnh rỗi quá đau chứng à? Chính mình một đống tuổi còn chưa lập gia đình, không lo chuyện của mình đi chỉ thích xen vào chuyện của người khác. Lý Trạch Vũ dừng một chút, bổ sung. Ồ, tôi đột nhiên quên mất cô không có chứng. À, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Diệp Khinh Ngu nổi điên, thẹn quá thành giận nói. Cậu nói ai một đống tuổi hả? Ý cậu là sao hả? Cho rằng không có người muốn tôi đúng không? Tin hay, không, chỉ cần bà đây liếc mắt đưa tình, không nam nhân nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi. Tôi không tin, Lý Trạch Vũ nghiêm túc nói. Nếu không cô liếc mắt đưa tình với tôi thử xem, có quỷ mới liếc mắt với cậu. Diệp Khinh Ngu giận sôi máu. Vừa nhìn thấy cháu gái sau khi trở về nhà đã nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, cô ấy lập tức đoán ra được rất có thể có liên quan đến Lý Trạch Vũ. Sau khi hỏi thăm xung quanh mới biết cháu gái mình bị vợ sắp cưới, chính quy của Lý Trạch Vũ khiêu khích, Diệp Khinh Ngu có thể hiểu được tâm tình của cháu gái mình. Thích Lý Trạch Vũ, hơn nữa giữa họ cũng có mối quan hệ như vậy, theo logic mà nói hẳn là trời sinh một cặp. Nhưng không ngờ ở giữa con có một Trần Khinh Tuyết chen vào. Bởi vậy, nên đang đêm khuya Diệp Khinh Ngu lại vội vàng đi tìm Lý Trạch Vũ, hy vọng hắn sẽ cho cháu gái của mình một lời giải thích. Lý Trạch Vũ nhún vai nói, nếu như cô vì chuyện này mà tìm tôi, vậy ta sẽ tiếp cô nữa, thời gian của tôi rất quý giá, không được, hôm nay cậu nhất định phải cho Khuynh Thành nhà chúng tôi một lời giải thích, thái độ của Diệp Khinh Ngu vô cùng cứng rắn. Phì, Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc, hút mạnh vài hơi. Mẹ nó tôi ra xã hội lăn lộn thì cần gì phải giải thích với ai chứ? Cô có cần băng dán không hả? Cách chương.